cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 261, tự mình biện minh, cốc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối. Từ lúc sự tình phát sinh, trạng thái tinh thần của Hàn Thiên Vũ càng ngày càng không ổn, cho nên Phí Dương phải tìm ra biện pháp để không còn quá lo lắng cho thân thể của Thiên Vũ nữa. Chuyện này ảnh hưởng không chỉ đơn giản là sự nghiệp cùng sinh mạng của Thiên Vũ mà còn có toàn bộ suy nghĩ của những người khác nữa. Rõ ràng là xuất phát từ thiện ý mà trợ giúp những hài tử đó, cuối cùng lại bị bôi nhọ phản bội hãm hại, rõ ràng căn bản không có làm việc ác đó nhưng người khác lại muốn Thiên Vũ cả đời trên lưng phải đeo lại tội ác đáng sợ này. Mà đối với đôi vợ chồng tham lam kia, ngay cả huyết nhục của mình còn muốn lợi dụng để có thể nhận lấy sự đồng tình của toàn bộ xã hội, rồi trong tương lai bọn họ muốn dựa vào khoản bồi thường kếch xù mà mình có thể nhận được để ăn sung mặc sướng. Nếu hôm nay không có người nam nhân họ Diệp trẻ tuổi kia xuất hiện thì chắc chắn công ty sẽ mạnh mẽ bức Thiên Vũ dùng phương thức đưa tiền để giải hòa, sau đó hắn thật sự có thể tưởng tượng được chuyện Thiên Vũ vì cách làm như vậy mà tinh thần ngày càng đi xuống trầm trọng hơn. Thấy Hàn Thiên Vũ không nói lời nào, Phí Dương lại mở miệng an ủi nói cậu cũng đừng quá bi quan, Chu Tổng không phải đã đồng ý thử lại một lần nữa rồi sao? Nói không chừng thật sự có thể có cơ hội chuyển đổi đó. Nếu Diệp Bạch kia không có chiêu gì đặc biệt thì hắn hẳn là không dám ở trong hội nghị làm ra chuyện lớn như vậy. Phí Dương không dám tưởng tượng đến chuyện Diệp Bạch thất bại thì càng nghiêm trọng hơn là vạn nhất người nọ căn bản là người có tâm muốn gây rối. Nghe được tên của Diệp Bạch, con ngươi của Hàn Thiên Vũ mới giật giật, trước mắt hoảng hốt lại hiện lên một mặt tươi cười ấm áp. Sau một lát hoảng hốt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngăn cách ánh nhìn như lốc xoáy nơi đáy mắt. Hai ngày sau, vợ chồng Triệu Thị kết hợp với truyền thông mở một cuộc họp với nội dung kêu oan cho con gái mình, hơn nữa còn áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp cho mọi người cùng xem. Rõ ràng đã khởi tố lên tòa án rồi nhưng trước khi mở phiên tòa lại cố ý công khai một cuộc họp báo có cả phóng viên như vậy, khác nào tự mình biện minh cho mình đâu. Để tránh cảm xúc của Hàn Thiên Vũ bị ảnh hưởng, Phí Dương đã cắt đứt đường truyền Internet trong nhà, hơn nữa còn tịch thu di động của Hàn Thiên Vũ. Đang nghĩ ngợi xem hắn còn có quên cái gì khác hay không, lúc này, di động cá nhân của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Trên điện thoại biểu hiện người gọi đến, Diệp Bạch, nhìn đến tên này, Phí Dương vội vàng chuyển điện thoại, biểu tình cẩn thận mà mở miệng nói chuyện, uy, Diệp tiên sinh. Mở tin tức đang phát sóng trực tiếp ra, người ở đầu kia di động cũng không có muốn hàn huyên tâm sự gì mà là trực tiếp mở miệng ra lệnh nói. Phí Dương nghe vậy tức khắc có chút kinh ngạc hỏi lại hiện tại sao? Diệp Bạch, đúng vậy, Phí Dương do dự một chút sau đó mở miệng đáp lại tốt tôi đã biết rồi. Phí Dương chạy nhanh về phía máy tính click mở trang web đang phát sóng trực tiếp tin tức, sau đó gõ cửa phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ, Thiên Vũ, cậu có còn tỉnh không? Đẩy cửa tiến vào, mùi mà Phí Dương gửi thấy chỉ có một mùi. Là mùi rượu. Hàn Thiên Vũ mặt trên bàn, bên cạnh đất bình rượu không, nghe được Phí Dương kêu tên của mình cũng không có chút phản ứng nào. Nhìn bộ dạng này của Thiên. Cốc truyện audio.com, Vũ, Phí Dương lại càng đau lòng hơn, hắn cũng biết nếu không cho Thiên Vũ phát tiết một chút thì hắn chỉ sợ cậu ấy thật sự sẽ điên mất, cho nên lúc này mới không có ngăn cản cậu ấy uống rượu. Mau đứng lên, vừa rồi Diệp tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói muốn chúng ta xem cuộc họp báo mà phóng viên mở ra. Cùng lúc đó, tại khách sạn lớn ở Đế Đô. Trong phòng hội nghị lớn nhất của khách sạn, chứa đầy những phóng viên truyền thông của công ty Bách Gia, cha Triệu Đại Dũng cùng mẹ Lý Xảo Hồng của nữ hài bị Thiên Vũ hãm hại kia đang ngồi ở trên đài tuyên bố lý do của buổi họp báo. Triệu Đại Dũng thân hình béo mập, đầu cạo tóc, trên người ăn mặc một bộ tây trang màu đen cũ không quá tương xứng với hắn, biểu tình nhìn qua rất là trầm trọng nói tôi rất cảm ơn các vị truyền thông đã hỗ trợ cho một nhà chúng ta thời gian vừa qua, Hàn Thiên Vũ là đại minh tinh có quyền thế, chúng ta chỉ là tiểu dân chúng bình thường muốn lấy lại công đạo quả thực khó như lên trời, còn may là trên đời này vẫn còn có nhiều người hảo tâm để cho hai vợ chồng chúng tôi có thể có nơi có thể nói rõ mọi chuyện, bằng không chúng tôi cũng không biết nên làm cái gì vào thời điểm này là tốt nhất cách chương.